Xin chào, vào năm 2020, Netflix đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Athlete A, vạch trần bê bối lạm dụng tình dục của đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Vụ án được đề cập trong phim có ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ, tái hiện lại thời khắc đen tối trong lịch sử thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Hãy chú ý đến dòng chữ trên poster, có hàng trăm vận động viên đã bị lạm dụng, trong đó bao gồm nhiều vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic. Mãi đến năm 2016, một bài báo mới phanh phui vụ bê bối chấn động thế giới này. Đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử thể thao Hoa Kỳ và có lẽ là cả thế giới. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay về năm 2016 để cùng nhau phân tích sự thật đằng sau vụ bê bối này. Trong giới thể thao thế giới, đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ từng là bá chủ. Cho dù là giải vô địch thế giới hay Thế vận hội Olympic, họ đều giành được vô số huy chương và đào tạo ra nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới. Điều này đã khiến đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ nổi tiếng một thời. Nhiều bậc cha mẹ ở Mỹ muốn gửi con gái của họ vào đội tuyển thể dục dụng cụ hoặc các câu lạc bộ thể dục dụng cụ để tham gia huấn luyện. Cùng với thành công vang dội, các hợp đồng quảng cáo thương mại cũng ổ ạt kéo đến. Các vận động viên nghiêm nhiên trở thành cây hái ra tiền, giúp đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ kiếm được bộ tiền. Thế nhưng, ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Rio, tức là vào ngày 4 tháng 8 năm 2016, khi tất cả mọi người đều đang tụ tập chú ý vào Thế vận hội, tờ Indianapolis Star đã đăng một bài báo phanh phui vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử thể thao Hoa Kỳ và có lẽ là cả thế giới. Tiêu đề bài báo: Hãy nhắm mắt làm ngơ trước nạn lạm dụng tình dục, tại sao thể dục dụng cụ Hoa Kỳ lại che giấu, đã vạch trần sự tồn tại của nạn huấn luyện viên lạm dụng vận động viên thể dục dụng cụ trong đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mỗi khi nạn nhân khởi kiện, vụ việc đều bị chìm xuống. Nếu được đăng tải vào thời điểm bình thường, có lẽ bài báo này đã không gây ra làn sóng dư luận lớn như vậy. Nhưng trong thời gian diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Olympic, tin tức này giống như một quả bom tấn, gây chấn động mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tờ Star đã tận dụng thời cơ này. Ngay lập tức, họ đã đăng tiếp một bài báo khác. Bài báo này cho biết, việc các vận động viên trong đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ bị lạm dụng tình dục là chuyện thường xuyên xảy ra. Theo điều tra, trong 20 năm qua, có ít nhất 368 vận động viên thể dục dụng cụ đã trở thành nạn nhân. 368 con người, con số này liên quan đến biết bao nhiêu vận động viên trẻ tuổi. Hơn nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ nữ khác với các đội khác, độ tuổi của các vận động viên thường nhỏ hơn. Nhiều người bắt đầu tập luyện từ năm 4 đến 5 tuổi và khi thi đấu cũng rất còn trẻ. Có thể tưởng tượng được mức độ tổn hại mà nạn lạm dụng tình dục gây ra cho họ lớn đến nhường nào, và những kẻ ra tay lại chính là các huấn luyện viên và bác sĩ của đội. Tuy nhiên, thông tin của tờ Star đưa ra chỉ là con số ước lượng, không nêu rõ danh tính cụ thể của những kẻ phạm tội. Hơn nữa, tất cả các sự việc đã xảy ra hơn 15, việc điều tra lại gặp rất nhiều khó khăn. Khi sự việc tiếp tục lan rộng, một số người bắt đầu cho rằng đây có thể là những lời dối trá do phóng viên bịa đặt ra để câu view, bởi vì cũng chưa có nạn nhân nào đứng ra lên tiếng. Đúng vào thời điểm quan trọng này, một người phụ nữ có tên là Rachel Denhoder, sau khi đọc bài báo của tờ Star, ngay lập tức cô đã gửi một email cho tờ báo, nói rõ rằng cô từng là một vận động viên thể dục dụng cụ và kẻ quấy rối cô chính là bác sĩ Larry Nassar của đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Từ khi cô 15 tuổi, Larry đã nhiều lần quấy rối cô dưới vỏ bọc chữa bệnh. Sau đó, Rachel còn chấp nhận phỏng vấn của báo chí. Cô trở thành cựu vận động viên đầu tiên công khai danh tính tố cáo Larry. Cô nói rằng trong thời gian ở đội tuyển thể dục dụng cụ, cô đã bị Larry quấy rối tình dục trong một thời gian dài. Thậm chí có lúc mẹ cô ở ngay bên cạnh mà Larry vẫn không dừng lại mà tìm một vị trí khuất tầm nhìn của người khác để tiếp tục quấy rối. Lúc đó cô còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu những việc này là sai trái. Larry nói rằng ông ta là người chuyên nghiệp, tất cả những việc này đều là để điều trị chấn thương và cô nên tin tưởng ông ta. Sau này, Rachel nhận ra rằng đây chính là hành vi vi phạm pháp luật và đã tố cáo Larry. Thế nhưng, các quan chức cấp cao của đội tuyển thể dục dụng cụ đã bao che cho nhau và sự việc bị chìm xuống. Cô buộc phải im lặng. Tuy nhiên, cô không hề từ bỏ. Sau khi giải nghệ, cô trở thành một luật sư và âm thầm thu thập bằng chứng trong nhiều năm. Cuối cùng, cô cũng đợi được bài báo của tờ Star cô lập tức công khai danh tính và tố cáo Larry. Cô cũng khuyến khích những nạn nhân khác giống như mình dũng cảm lên tiếng. Không lâu sau đó, hai vận động viên thể dục dụng cụ khác đã liên hệ với tờ Star. Một trong số họ đã từng là nhà vô địch Olympic. Những gì họ kể lại hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của Rachel, đều là bị bác sĩ của đội tuyển Larry quấy rối. Một trong hai người phụ nữ cho biết Larry quấy rối cô từ năm 12 đến 13 tuổi cho đến khi cô 18 tuổi. Lúc đó, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cộng thêm sự tin tưởng tự nhiên dành cho bác sĩ của đội nên hoàn toàn không biết đó là hành vi phạm tội. Mãi đến nhiều năm sau khi sự việc xảy ra, cô mới hiểu được. Lúc này, tờ Star nhận ra rằng gã Larry đã mạo này chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm. Vì vậy, họ đã chuyển hướng tập trung điều tra vào vị bác sĩ này thay vì các huấn luyện viên của đội. Theo quá trình điều tra sâu hơn, hành vi ma quỷ của Larry dần dần được phơi bày. Trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, hắn đã giở trò đổi bại với rất nhiều vận động viên thể dục dụng cụ. Điều đáng chú ý là trong suốt những năm qua, hắn vẫn bình an vô sự và trong mắt người ngoài, hắn vẫn là một bác sĩ đáng kính, không có nhiều ghi chép về cuộc sống thời thơ ấu của Larry. Chỉ biết rằng hắn ta học hành khá tốt, đầu óc thông minh. Năm 15 tuổi, hắn đã trở thành học viên huấn luyện viên thể dục dụng cụ nữ của trường trung học Lord Farmington. Chức vụ này có được là nhờ quan hệ, bởi vì anh trai của hắn là huấn luyện viên thể thao của trường, nên bạn hiểu rồi đấy. Trên thực tế, lúc đó hắn chỉ làm những công việc lặt vặt trong đội tuyển thể dục dụng cụ. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp trung học Lord Farmington, Larry chọn theo học chuyên ngành khoa học vận động tại Đại học Michigan. Ngoài việc học, hắn còn giúp đỡ đội bóng đá và đội điền kinh của trường, tích lũy được khá kinh nghiệm. Năm 1985, Larry tốt nghiệp thuận lợi và nhận bằng cử nhân. Năm 1986, chỉ mới 1 năm sau khi tốt nghiệp, Larry đã được đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Hoa Kỳ tuyển dụng làm huấn luyện viên thể thao. Lúc này, hắn vẫn chưa có gì nổi bật và không được nhiều người biết đến. Hắn vẫn tiếp tục học lên cao, theo đuổi chuyên ngành chỉnh hình. Trước tiên, hoàn thành chương trình thạc sĩ và sau đó tốt nghiệp trường cao đẳng y khoa chỉnh hình Đại học bang Michigan vào năm 1993, nhận bằng tiến sĩ y khoa chỉnh hình. Có thể nói, hắn thực sự thể hiện rất xuất sắc và chuyên nghiệp. Sau đó, Larry đã hoàn thành 6 bài luận văn nghiên cứu về điều trị chấn thương thể dục dụng cụ. Hắn ta còn phát minh ra bằng sáng chế cho thiết bị hỗ trợ mắt cả chân. Từ năm 1986, với tư cách là bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, Larry đã tham gia Thế vận hội Atlanta 1996, Thế vận hội Sydney 2000, Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Thế vận hội London 2012. Ngoài vai trò bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ, Larry còn kiêm nhiệm bác sĩ của Đại học bang Michigan, trợ lý giáo sư khoa y học gia đình và cộng đồng của trường và bác sĩ của câu lạc bộ thể dục dụng cụ Twitta ở bang Michigan. Hiệp hội thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã trao tặng cho hắn nhiều huy chương khác nhau. Hắn thậm chí còn được vinh danh trong đại sảnh danh vọng của Đại học bang Michigan. Ấn tượng của mọi người về Larry là hắn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới thể dục dụng cụ Hoa Kỳ và thế giới, rất được mọi người kính trọng, trở thành hình mẫu của người thành công. Cựu chủ tịch Hiệp hội Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ Steve Penny đã từng ca ngợi Larry đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ cả trong và ngoài sân đấu. Những đóng góp của ông ấy trong nhiều năm qua là vô giá và sẽ tiếp tục như vậy. Năm 2012, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Olympic Hoa Kỳ John Gerdt cũng ca ngợi hắn ta rằng ông ấy là một bác sĩ rất chuyên nghiệp, cực kỳ tận tâm. Ông ấy đã chăm sóc các vận động viên vượt xa trách nhiệm của mình. Ông ấy có lẽ là một trong những chuyên gia thể dục dụng cụ đáng kính nhất mà tôi từng gặp. Những lời khen ngợi tương tự như vậy còn rất nhiều. Thậm chí, nhiều vận động viên thể dục dụng cụ cũng nói rằng anh ấy rất chu đáo, rất quan tâm đến cuộc sống của các vận động viên thể dục dụng cụ. Kỹ thuật massage của anh ấy rất chuyên nghiệp. Anh ấy là bạn tốt của tôi, người bạn mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện v.v. Nhưng thực chất, từ năm 1994, Larry đã liên tục lạm dụng các vận động viên thể dục dụng cụ mà hắn ta điều trị. Số nạn nhân nữ lên đến hàng trăm người. Điều kỳ lạ là hành vi bạo hành kéo dài hơn 20 năm này lại không bị người ngoài phát hiện, bao gồm ở Đại học bang Michigan, Bệnh viện Cộng đồng, Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, Hiệp hội Bác sĩ Thể thao, đội tuyển Olympic. Vậy, hắn đã làm điều đó như thế nào? Liệu có thật là không có ai biết chuyện này hay không? Định luật Locat nổi tiếng nói rằng bất cứ khi nào có sự tiếp xúc sẽ để lại dấu vết. Những việc xấu xa mà Reddy đã làm, muốn không bị hại phát hiện, muốn đứng ngoài cuộc tất nhiên là không thể. Qua điều tra, một số nạn nhân đã từng tố cáo Reddy. Thế nhưng, dù là nhà trường, hiệp hội hay đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia đều làm ngơ trước những lời tố cáo này, thậm chí còn chủ động che giấu sự việc và không báo cáo lên cảnh sát Hoa Kỳ. Ngay cả khi một số nạn nhân lên tiếng công khai qua các kênh khác, thì đối mặt với một Reddy mang những nhãn mác chuyên nghiệp, đáng tin cậy, người đàn ông tốt, vân vân, không ai chọn tin họ. Thậm chí có cả những phương tiện truyền thông thẳng thừng tuyên bố rằng những vận động viên này chỉ là đang bịa chuyện để gây sự chú ý. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Reddy vừa tiếp tục phạm tội, vừa sống một cuộc sống tự do tự tại. Mãi cho đến khi tờ Star đăng bài báo, tội ác của Reddy mới bị phơi bày trước công chúng. Ngày càng nhiều cựu vận động viên thể dục dụng cụ đứng lên tố cáo tội ác của Reddy và đưa hắn ra tòa. Tất cả đều nói rằng hắn đã lợi dụng chức vụ để xâm hại họ nhiều lần. Nhìn thấy số lượng vụ kiện chống lại Reddy ngày càng tăng, Đại học bang Michigan đã sa thải hắn và nhanh chóng phủ sạch quan hệ với hắn. Tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2016, hắn ta đã phải đối mặt với 50 đơn khiếu nại và cáo buộc. Nếu những tội ác này được chứng minh, hắn sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên, hắn không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc, cho rằng mình vô tội và đã nộp $1,000,000 tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, cảnh sát Hoa Kỳ chính thức bắt giữ Reddy. Lần này, họ còn thêm một phát hiện bất ngờ. FBI đã tìm thấy 37.000 bức ảnh khiêu dâm trẻ em và một đoạn video ghi lại cảnh hắn xâm phạm trẻ vị thành niên trong máy tính của Reddy. Xét đến hành vi tàn ác của hắn ta, lần này hắn không được phép tại ngoại. Khi tin tức về việc Reddy bị bắt lan truyền, nhiều cựu vận động viên thể dục dụng cụ đã không còn im lặng nữa và đưa hắn ta ra tòa. Chẳng bao lâu sau, đã có 88 phụ nữ ra tòa công khai với những trải nghiệm đau khổ của mình. Lời khai của các nhân chứng đã khuyến khích nhiều nạn nhân hơn nữa. Cuối cùng, con số nhân chứng ra tòa lên đến 156 người. Phiên điều trần kéo dài 7 ngày. Thẩm phán Romeri Aquinina vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của Reddy và khuyến khích các cô gái nạn nhân kể lại câu chuyện của họ. Kai Stephen đã công khai kể về những trải nghiệm đau khổ của mình. Điều đáng chú ý là Kai không phải là vận động viên thể dục dụng cụ, cũng không phải là bệnh nhân của Reddy. Chỉ là bố mẹ của cô và Reddy là bạn bè, nên hai gia đình có mối quan hệ khá thân thiết. Kai cho biết, lần đầu tiên cô bị Reddy xâm phạm là khi cô mới 6 tuổi. Lúc đó, Reddy đã có hành vi khiếm nhã trước mặt cô, sau đó phát triển thành tiếp xúc thân thể. Lúc đó, cô không biết rằng điều đó là sai trái. Năm 12 tuổi, Kai đã từng nói với bố mẹ rằng Reddy đã làm một số hành động kỳ lạ với cô, chẳng hạn như dùng một số bộ phận cơ thể cọ sát vào chân và đùi của cô. Điều lực cười là bố mẹ của Kai lúc đó lại không tin, chỉ nghĩ rằng con gái đang nói dối và còn bắt con gái xin lỗi Reddy. Mãi đến nhiều năm sau, khi Reddy bị bắt, sự việc mới được sáng tỏ. Cha của Kai sau khi biết được sự thật về việc con gái bị xâm phạm đã quá đau lòng và qua đời vì làm điều dại dột. Tại phiên tòa, Kai nói với Reddy rằng những cô bé không thể mãi mãi là những cô bé. Cuối cùng, họ cũng sẽ trưởng thành và trở lên mạnh mẽ và cuối cùng sẽ hủy hoại thế giới của anh. Cựu vận động viên thể dục dụng cụ Hoa Kỳ Helena Wake cho biết cô đã bị Reddy quấy rối từ năm 12 tuổi và thậm chí còn ngay trước mặt mẹ cô. Helena xúc động nói tại phiên tòa: What kind of a person has the audacity to sexually assault a child in front of their mother? Nhà vô địch Olympic Michaela Maroney cho biết cô đã bị Reddy xâm hại từ năm 13 tuổi. Reddy luôn tìm đủ mọi lý do để thực hiện những phương pháp điều trị không cần thiết với cô. Quá trình này kéo dài cho đến khi cô giải nghệ. Maroney nói rằng sự im lặng của chúng tôi đã để cho kẻ xấu tiếp tục làm điều ác. Đã đến lúc hắn phải nhận hình phạt thích đáng. Cô cũng khuyến khích nhiều nạn nhân hơn nữa đứng lên cùng nhau tố cáo Reddy. Nhà vô địch Olympic Ali Raymond cũng đã lên tiếng. Cô nói với Reddy, những cô gái từng bị anh hủy hoại đã tập hợp thành một lực lượng mạnh mẽ và anh sẽ mất tất cả. Thời thế đã thay đổi. Chúng tôi không còn trốn tránh nữa. Chúng tôi dũng cảm đứng lên và nói lên tiếng nói của chính mình. Chúng tôi kiên quyết đứng ở đây không đi đâu cả. Reddy, hãy chuẩn bị đón nhận sự phán xét của người đi. Nhà vô địch Olympic Gabby Douglas, Jordan Weber và vận động viên nổi tiếng người Mỹ Simon Biles, người đã giành được 32 huy chương Olympic và giải vô địch thế giới, đều tiết lộ rằng họ đã từng bị Daddy đối xử không đúng mực. Ngoài những người phụ nữ là nạn nhân, còn có một người mẹ có tên là Donna Markham đã thay mặt con gái mình xuất hiện tại tòa bởi vì con gái của bà đã bị trầm cảm do bị Larry xâm phạm và cuối cùng đã qua đời vì làm điều dại dột. Tại phiên tòa, thậm chí còn xuất hiện một cảnh tượng như thế này. Một người cha với lời nói sắc bén, bởi vì cả ba cô con gái của ông đều là nạn nhân, ông muốn ở riêng với Larry một lúc. Would you give me 1 minute? Còn quá nhiều lời buộc tội Larry, nhiều phụ nữ phát biểu cho biết, ngay cả khi họ nhận ra mình đã bị tổn thương sau sự việc. Nhưng Larry có địa vị quá mạnh, họ hoàn toàn không thể chống lại hắn. Những người đã từng khiếu nại lên Hiệp hội Thể dục Dụng cụ, cuối cùng đều bị ép phải ký thỏa thuận bảo mật. Sự việc bị ém nhẹm, nếu không tuân theo, rất có thể họ sẽ bị trả thù. Huấn luyện viên và bác sĩ đội tuyển sẽ cấu kết với nhau để tấn công những người gây chuyện. Ví dụ như, dần dần giảm bớt sự xuất hiện của họ, không cho họ cơ hội tham gia các giải đấu lớn, cất giữ họ v.v. Thẩm phán Romedy đã chăm chú lắng nghe từng lời của các cô gái. Bài phát biểu của họ rất cảm động. Đằng sau mỗi câu chuyện là một nạn nhân bị bắt nạt. Nhiều cô gái đã bị Larry xâm phạm trong một thời gian dài, thậm chí có người bị xâm phạm hàng trăm lần. Tuy nhiên, đối mặt với rất nhiều cáo buộc trực tiếp như vậy, Larry vẫn không chịu nhận tội. Hắn ta khăng khăng rằng, tôi là một bác sĩ giỏi, phương pháp điều trị của tôi hiệu quả. Những bệnh nhân lên tiếng bây giờ chính là những người đã từng khen ngợi tôi và quay lại cho tôi hết lần này đến lần khác. Larry thậm chí còn chuẩn bị một lá thư dài để cầu xin, nói rằng những người được gọi là nạn nhân này đều bị đặt vì tiền và danh tiếng. Hy vọng thẩm phán Romedy nhận rõ sự thật. Đối với lá thư cầu xin như vậy, thẩm phán Romedy thậm chí còn không thèm nhìn, trực tiếp ném nó lên bàn. Hành động này đã nhận được sự tán dương nhất trí của mọi người. Trước khi tuyên án, bà đã nói với tất cả các cô gái, các bạn không còn là nạn nhân nữa, các bạn là những người sống sót. Hãy để lại nỗi đau của các bạn ở đây, hãy ra ngoài kia và theo đuổi ánh hào quang của riêng mình. Tại phiên tòa, Rachel, nạn nhân đầu tiên công khai danh tính, đã đưa ra lời kết luận, hệ thống tư pháp của chúng ta có hai mục tiêu lớn, theo đuổi công lý và bảo vệ người vô tội. Nếu không thể đưa ra mức án cao nhất có thể dành cho Larry, thì không có mục tiêu nào trong số hai mục tiêu này có thể đạt được. Bản án của thẩm phán Romedy dành cho Larry giống như một thanh kiếm sắc bén. Hành vi phạm tội của anh là có chủ ý, thủ đoạn tinh vi, vô cùng độc ác và không thể tha thứ. Được tuyên án cho anh là vinh dự của tôi. Tôi tuyên phạt anh 175 năm tù giam. Anh sẽ không bao giờ có thể sống đến ngày ra tù. Sau khi đọc xong bản án, tất cả các nhân chứng có mặt tại tòa đều đứng dậy và vỗ tay tán thưởng quyết định của bà. Trên thực tế, còn rất nhiều tội danh liên quan đến Larry và các phiên tòa xét xử hắn diễn ra ở nhiều tòa án khác nhau. Cuối cùng, Larry đã bị kết án vì tội tàng trữ tài liệu xâm phạm trẻ em và bị tòa án liên bang kết án 60 năm tù giam, bị hai tòa án ở bang Michigan kết án lần lượt tối đa 175 năm và 125 năm tù giam vì nhiều tội danh xâm phạm khác nhau. Larry sau đó đã nhiều lần kháng cáo nhưng đều bị tòa án bác bỏ, mặc dù hắn đã phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử thể thao này vẫn chưa kết thúc. Như chúng ta đã đề cập trước đó, trong gần 35 phạm tội, đã có người đứng ra tố cáo hành vi của Larry nhưng cuối cùng đều bị ém nhẹm. Nói một cách khéo léo thì các quan chức cấp cao của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, trường học, câu lạc bộ v.v. đã tắc trách, không muốn sự việc trở lên ồn ào. Nói thẳng ra thì họ đã thông đồng cấu kết với nhau. Do đó, Đại học bang Michigan, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, Hiệp hội Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ và câu lạc bộ thể dục dụng cụ Twitter đều nhận được nhiều cáo buộc. Sau đó, Hiệp hội Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ và 18 thành viên cấp cao, bao gồm cả cựu chủ tịch Steve Penny đã đệ đơn từ chức. Hiệu trưởng lúc bây giờ của Đại học bang Michigan, Lou Anna Simon và giám đốc điển kinh cũng từ chức và rời khỏi trường. Tuy nhiên, việc từ chức không có nghĩa là những sai lầm trong quá khứ có thể bỏ qua. Những người tố cáo trước đây đã bị bịt miệng, bị đe dọa, bị nói rằng họ đang được điều trị và đôi khi còn bị đưa trở lại để chịu đựng sự xâm phạm nhiều hơn. Nhà trường đã bịt miệng các nạn nhân thay vì liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật. Điều này đã giúp Larry nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khi phải đối mặt với các cuộc điều tra toàn diện, Đại học bang Michigan đã chọn cách bồi thường để dàn xếp. Cuối cùng đã trả 500 triệu đô la cho 332 nạn nhân. Tổng trưởng lý Michigan tuyên bố ngừng điều tra trường đại học. Tuy nhiên, cựu hiệu trưởng Simon, người mà cơ quan công tố cho rằng đã khai man với cảnh sát, sẽ tiếp tục bị điều tra. Nếu đúng như vậy, bà ta sẽ khó tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Về phần cựu chủ tịch Hiệp hội Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ Steve Bainey, mối quan hệ của ông ta với Larry không hề bình thường. Ông ta đã nhiều lần ém nhẹm các cáo buộc chống lại Larry. Sau khi vụ án bị phanh phui, ông ta còn bị tình nghi tiêu hủy và giả mạo bằng chứng liên quan đến Larry. Vì vậy, cảnh sát đã bắt giữ ông ta. Nếu tội giả mạo bằng chứng được chứng minh, ông ta cũng sẽ phải đối mặt với mức án từ 2 đến 10 năm tù giam. Phiên tòa xét xử ông ta hiện vẫn chưa bắt đầu. Vào ngày sau khi Penny bị bắt, Hiệp hội Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ đã đưa Steve Penny vào danh sách cấm vĩnh viễn. Đối với huấn luyện viên John Geddes của đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, ông ta đã làm việc lâu dài với Larry và thành lập câu lạc bộ thể dục dụng cụ Twitta ở Michigan vào năm 1996. Câu lạc bộ này có một căn phòng kín, và chính tại căn phòng này, Larry đã nhiều lần xâm phạm các vận động viên. Sau khi vụ án bị phanh phui, John bị đình chỉ công tác. Qua điều tra, hắn ta cũng phải đối mặt với rất nhiều tội danh, tổng cộng 24 trọng tội, đối mặt với nhiều cáo buộc như vậy. John đã chọn cách làm điều dại dột và qua đời. Câu lạc bộ do ông ta thành lập cũng bị đóng cửa. Trung tâm huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ Hoa Kỳ tại Carolina, nơi từng là nơi tập luyện của nhiều vận động viên, nằm ở vị trí khá hẻo lánh, có không gian tập luyện khép kín, thậm chí cả người nhà cũng không được phép đến. Nơi này được thành lập bởi vợ chồng Martha Carodi, và cả hai đều là vận động viên đến từ Romania, sau đó đến Hoa Kỳ và thành lập trung tâm huấn luyện thể dục dụng cụ. Tại đây, Larry đã thực hiện hành vi xâm phạm các vận động viên trẻ tuổi trong suốt 15 năm. Sau khi vụ án bị phanh phui, trung tâm huấn luyện đã bị đóng cửa vĩnh viễn, và vợ chồng Martha, chủ sở hữu của trung tâm, sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc. Tháng 7 năm 2018, hơn 140 nạn nhân đã xuất hiện trên sân khấu. Họ được trao giải thưởng Arthur Ashe về lòng dũng cảm. Giải thưởng này được trao cho những người dám đấu tranh trong nghịch cảnh, dám đứng lên đối mặt với nguy hiểm và sẵn sàng bảo vệ niềm tin của mình bằng mọi giá. Những người sống sót đứng trước tòa đã dám lên tiếng về những gì họ đã trải qua, đối mặt với ác quỷ Larry và đưa hắn vào tù. Đây chắc chắn là biểu hiện của lòng dũng cảm tuyệt vời nhất. Vì vậy, việc họ nhận được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Trên thực tế, số lượng nạn nhân trong vụ bê bối thể thao lớn nhất thế giới này là cực kỳ đáng kinh ngạc. Khi vụ án tiếp tục được điều tra, số người dám đứng ra tố cáo Larry nhiều đến mức không ngờ. Cho đến nay, đã có hơn 500 phụ nữ. Năm 2021, hơn 500 nạn nhân đã đạt được thỏa thuận bồi thường với Hiệp hội Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ và Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, nhận được 380 triệu đô la tiền bồi thường. Cộng với khoản bồi thường 500 triệu đô la trước đó của Đại học bang Michigan, tổng số tiền bồi thường liên quan lên tới con số đáng kinh ngạc là 880 triệu đô la, tức là vào khoảng 22,3 nghìn tỷ theo tỷ giá hiện tại. Ngoài ra, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Hiệp hội Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ cũng đã lần lượt đưa ra tuyên bố bày tỏ sự kính trọng đối với sức mạnh và lòng dũng cảm to lớn mà những người phụ nữ này đã thể hiện, đồng thời xin lỗi vì đã không thể bảo vệ họ và vì những tổn thương nghiêm trọng mà họ phải gánh chịu. Mặc dù đã nhận được bồi thường, nhưng những người sống sót cho biết không có số tiền nào có thể bù đắp được cho những tổn thương mà họ đã từng phải chịu đựng. Họ hy vọng chính phủ sẽ sớm thực hiện cải cách để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra một lần nữa. Đáp lại, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Hiệp hội Thể dục Dụng cụ đã cam kết sẽ cải cách toàn diện cơ cấu của mình, sẽ chống lại nạn xâm phạm, hỗ trợ các vận động viên và nạn nhân, tăng cường bảo vệ vận động viên và ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng xảy ra một lần nữa. Năm 2019, vụ bê bối chấn động thể thao Hoa Kỳ và toàn thế giới này đã được dựng thành phim tài liệu, tạm dịch là Trong trái tim vàng, bên trong vụ bê bối thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Nhìn lại vụ bê bối chấn động này, lý do Larry có thể liên tục phạm tội mà không bị phát hiện, ngoài việc các quan chức cấp cao bao che cho nhau, còn do lỗ hổng trong hệ thống lúc bây giờ. Bộ môn thể dục dụng cụ lúc ban đầu cũng không khác gì so với các bộ môn thể thao khác. Ví dụ, vào những năm 50-60, các vận động viên tham gia thi đấu đều là phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi hoàn toàn vào năm 1976 bởi một cô gái có tên là Nadia. Năm 1976, Nadia khi mới 14 tuổi đã làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên thể dục dụng cụ đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 10 tại Thế vận hội Olympic. Tại kỳ Thế vận hội đó, cô đã giành tổng cộng 6 điểm 10 hoàn hảo và cuối cùng giành được 3 huy chương vàng. Điều này trước đây là điều không ai dám nghĩ tới. Kể từ đó, mọi người bắt đầu nhận ra rằng vận động viên thể dục dụng cụ càng nhỏ tuổi càng tốt. Vì vậy, chúng ta có thể thấy có rất nhiều trẻ em trong các đội tuyển thể dục dụng cụ. Một số thậm chí bắt đầu tập luyện từ năm 4 đến 5 tuổi. Trẻ em từ nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng phải phấn đấu vì huy chương vàng. Họ phải chịu áp lực rất lớn từ quốc gia. Tuy nhiên, xét cho cùng, khả năng phán đoán của trẻ em vẫn chưa trưởng thành. Dưới áp lực tập luyện cường độ cao, Larry với tư cách là bác sĩ của đội đã lợi dụng kẽ hở này. So với các huấn luyện viên nghiêm khắc, Larry tỏ ra rất dịu dàng, thường xuyên mang kẹo cho bọn trẻ, từ đó chiếm được lòng tin của chúng. Sau đó, hắn ta giả vờ điều trị để lạm dụng và xâm phạm bọn trẻ. Trên thực tế, ngay từ năm 1996 đã có người tố cáo Larry. Tuy nhiên, Hiệp hội Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ đã chọn cách làm ngơ, bởi vì Hiệp hội kiếm được quá nhiều tiền, không thể chịu đựng bất kỳ tổn hại nào về hình ảnh. Toàn bộ đội tuyển thể dục dụng cụ giống như một đế chế thương mại, vì tương lai những người trong Hiệp hội Thể dục Dụng cụ đã chọn im lặng. Còn một điểm nữa ít người chú ý đến, đó là hầu hết các nạn nhân nữ đều bị xâm phạm lần đầu tiên. Trải nghiệm này đã hoàn toàn thay đổi tâm lý tình dục, giá trị quan và cảm giác an toàn khi tiếp xúc với đàn ông của những cô gái này gây ra tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Có lẽ đối với họ, việc công khai danh tính đứng trước tòa án để tố cáo Larry, bình tĩnh đối mặt với nỗi đau trong quá khứ mới thực sự là những người sống sót. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!